Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, giết người, hỏa tuy rằng diệt, nhưng là cỏ dại đã bị thiêu đốt, đây là không thể sửa đổi chuyện thực. Vu Dương cùng Đào Lâm còn chưa kịp trở về, một đội phiên trực tiểu đội liền chạy tới, các ngươi can cái gì? Đây chính là chúng ta cố ý gieo trồng dùng để dưỡng dương thảo. Các ngươi cư nhiên cấp thiêu. Này thảo cư nhiên là cố ý loại. Không phải cỏ dại. Đào Lâm kinh ngạc. Ai cho các ngươi đi đến? Các ngươi có biết hay không? Trong căn cứ Ngưu Dương đều là dựa vào này đó thảo dưỡng. Các ngươi đều bao lớn mấy tuổi? Vẫn là một đứa trẻ sao? Cư nhiên ở trong này phóng hỏa, đầu lĩnh nam nhân mặc một thân mê thải phục, trong lòng quải thương, khí ngược cùng nhau nhất phục. Hắn dùng thương chỉ hai người, tối nhưng vẫn còn phẫn nộ thả thương. Chúng ta không phải cố ý, không phải cố ý, là ta cho các ngươi đi đến bên này nghịch lửa sao? Đầu lĩnh nam nhân đánh gãy Đào Lâm trong lời nói. Thanh âm vang dội, nước miếng văng khắp nơi. Đào Lâm may mắn chính mình còn chưa kịp thu hồi kết giới. Nếu không trong lời nói, sớm bị hắn văng lên vẻ mặt. Nhưng là nhìn đến kết giới thượng dính nước miếng, Đào Lâm vẫn là có chút ghê tởm. Money, đây là cái gì này nọ? Thu hồi đến, nam nhân tại kết giới thượng gõ hai hạ. Đừng tưởng rằng các ngươi là dị năng giả, các ngươi liền đặc thù, còn có đặc quyền, thiêu chúng ta cố ý gieo trồng thảo, các ngươi giống nhau muốn bồi. Vu Dương không muốn tranh cãi, ngươi muốn cho chúng ta thế nào bồi? Nam nhân đánh giá Vu Dương, có ý tứ gì? Đây là lão tử là đại gia, có tiền trở ra khởi ý tứ sao? Ánh mắt hắn vòng vo chuyển, 50 cái tinh hạch, các ngươi dị năng giả không phải có rất nhiều tinh hạch sao? Lấy ra đi, bồi liền cho các ngươi đi, tinh hạch nhiều quý giá. Cư nhiên liền đổi như vậy một mảnh cỏ dại, Đào Lâm thập phần không nói gì, Vu Dương lạnh lùng cười, ngươi đây là loại cái gì giống thảo, như vậy quý giá. Ngươi quản ta cái gì giống? Nam nhân dương lên cổ, lấy đến, chỉ cần ngươi lấy ra, ta hôm nay sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu không trong lời nói, ngươi liền cho ta đem nơi này thanh sạch sẽ, lại loại ra giống nhau như đúc thảo đến. Nếu không trong lời nói, các ngươi đừng nghĩ trở về. Hắn nói xong, bưng lên thương, lợi hại, ta binh. Cư nhiên đều bưng lên thương đến. Vu Dương quét bọn họ liếc mắt một cái, thấy mọi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không khỏi trong lòng rét run. Cho tới bây giờ chỉ có hắn thưởng người khác gì đó, nơi nào luôn được đến người khác thưởng hắn. Cư nhiên sư tử mở lớn đến cướp bóc hắn. Bọn họ đây là sống không kiên nhẫn. Lưng thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, một luồng hỏa diễm xuất hiện tại đầu ngón tay, hốt cổ tay căng thẳng. Đào Lâm gắt gao bắt được cổ tay hắn, cùng lúc đó theo trong túi xuất ra nhất tiểu bịch xốp tinh hạch, đưa tới nam nhân trước mặt. Chúng ta không có 50, chỉ có 10 cái, tất cả đều cho các ngươi đi, 50 giảm bớt đến 10. Nam nhân sắc mặt rất khó xem, dùng thương nhẹ nhàng một điều, ngăn nàng tiểu bịch xốp, họng súng đứng vững nàng đầu. Nam nhân cười đắc ý, ghé vào Đào Lâm bên tai nói, mới 10 cái tinh hạch đã nghĩ mua của các ngươi mệnh. Ngươi không biết là của các ngươi mệnh rất không đáng giá tiền sao? Ngươi, hai người kia trộm căn cứ gì đó. Giết bọn họ cho ta. Nam nhân hô to một tiếng, đồng thời đầu ngón tay ở cò súng thượng nhẹ nhàng nhất khấu. Chỉ nghe phịch một tiếng, tiếng súng cắt qua bầu trời đêm monster. Nam nhân thân thể nhất oai, ngã xuống thượng. hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, máu tươi theo trên trán miệng vết thương chảy ra. Còn lại nhân còn chưa có phản ứng đi lại, đầu lĩnh sẽ chết. Trong lúc nhất thời hoảng loạn đứng lên, cũng bất chấp khác, bang bang phanh liền mở mấy thương, vèo vèo vèo, viên đạn từng hạt một bắn vào kết giới, ở kết giới thượng tạo nên một phiến gợn sóng, lập tức đình chỉ xoay tròn, đinh đinh đăng đăng rơi xuống, viên đạn đánh ra đến dễ dàng, bất quá là khẩu động cò súng, này đây bất quá một lát thời gian. Bọn họ viên đạn đã đánh xong, vài người nhìn đến Vu Dương cùng Đào Lâm còn êm đẹp đứng, đều là trong lòng phạm nói thầm, ào ào xuất ra súng lục đối với bọn họ, các ngươi đừng tới đây, các ngươi kết quả muốn làm cái gì gọi bọn hắn muốn làm cái gì, bọn họ cái gì đều không làm được không, luôn luôn là bọn hắn ở nổ súng. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, đúng lúc này, lại một đội nhân rất xa chạy tới, phát sinh chuyện gì, Cù Liên trưởng, bọn họ tưởng trộm này nọ, bị chúng ta bắt đến, người đến là bọn họ người quen cũ, Cù Hành nhìn đến Đào Lâm cùng Vu Dương, không khỏi nhíu nhíu mày, vẫy vẫy tay nói, hiểu lầm. Đều buông súng, khả bọn họ giết chúng ta lớp trưởng. Bọn họ không có buông súng, ngược lại đưa ngón tay đặt ở cò súng thượng, sắc mặt tưởng hồng hô, giết người, Cù Hành này mới nhìn đến cỏ dại thấp thoáng địa phương. Ở Đào Lâm dưới chân, đổ một người, đầu trúng đạn, chết không nhắm mắt, nhất bắn chết mệnh, hiển nhiên là Vu Dương làm. Cù Hành nhìn về phía Vu Dương, ngầm có ý trách cứ, nếu không có giết nhân, hắn một hai câu cũng đã nói đi qua, nhưng là giết người, này đã có thể không phải việc nhỏ, nhất là giết lớp trưởng, bọn họ này nhóm người trường kỳ sinh hoạt tại cùng nhau, tình như thủ túc, giết một người liền cùng giết chính mình huynh đệ cũng không có gì khác nhau. Vu Dương sắc mặt thản nhiên trừng mắt nhìn trở về, Cù Hành bất đắc dĩ, đè binh lính trong tay thương, trước buông súng, bọn họ không phải kẻ trộm mà ni, lớp trưởng nói bọn họ là kẻ trộm. Cù Hành ngoái đầu nhìn lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liên trưởng nói hắn không phải kẻ trộm, buông súng, binh lính không cam không nguyện thả thương, Vu Dương. Ngươi cũng buông, Cù Hành này khí, hiện tại đã như vậy rối loạn, cư nhiên còn cho hắn thêm phiền, này buổi tối khuya không ngủ được, các ngươi hai cái chạy lung tung cái gì, có chuyện gì đi trong phòng, đóng cửa lại đến mặt, đối mặt đàm, chạy lung tung cái gì, ai có chuyện cùng Vu Dương nói chuyện, Đào Lâm bị nghẹn ở, không tốt lại nói nữa. Huống chi, nàng trước mặt còn 5 người chết, nàng là giết không ít tang thi, nhưng là chưa từng có giết qua người sống. Hiện tại này rõ rõ ràng nhân ở chính mình trước mắt bị giết. Giây lát gian ngục đã chết, nàng còn có điểm không có thể phản ứng đi lại, sinh mệnh quá mức yếu ớt. Vu Dương hừ một tiếng, thưởng thức súng lục. Hiển nhiên cũng không đưa hắn răn dậy để vào mắt. Trước đem lớp trưởng nâng trở về, Cù Hành mệnh lệnh nói, lập tức lại đối hai người nói, các ngươi đừng ngốc đứng, đi theo ta. Cù Hành nói xong, dẫn đầu đi về phía trước. Đi rồi hai bước vừa quay đầu lại, Đào Lâm cùng Vu Dương đứng không nhúc nhích. Cù Hành hết chỗ nói rồi, các ngươi đừng ngốc đứng, còn không đi tới, ngại sự tình huyên không đủ đại. Vu Dương chán ghét bị nhân dân dạy, vốn là không muốn để ý tới. Đào Lâm lại cảm thấy có đạo lý, bận túm Vu Dương theo đi lên. Trong căn cứ người đã chết, vẫn là bị Vu Dương giết. Này cần phải tìm Vu Dương. Quay đầu nếu căn cứ tìm đến Vu Dương tính sổ làm sao bây giờ? Có Cù Hành ở. Tốt xấu có người có thể hỗ trợ nói hai câu. Nói trở về, lần này cử hành giống như thực giúp đỡ bọn họ. Đối này binh lính nói trong lời nói, ngoảnh mặt làm ngơ. Chẳng lẽ hắn đối bọn họ đã tín nhiệm đến loại trình độ này? Thậm chí không hề giữ lại tin tưởng hắn nhóm. Quỷ dị, này đó bỗng nhiên lao tới muốn giết nàng binh lính quỷ dị. Này kêu cử hành nam nhân cũng quỷ dị. Đào Lâm càng dè dặt cẩn thận. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.